là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 486, Ngục Long Trấn Tượng Công Đại Viên Mãn Cầu đặt mua. Lý Dạ Huyền chỉ cảm thấy lồng ngực giống như là một đạo hồng hoang thần lô bị nhen lửa, đang thiêu đốt hừng hực, tản mát ra vô cùng vô tận nhiệt lượng cùng vĩ lực. Đại hung chi vật sinh mệnh bản nguyên thật sự là quá cường hãn. Lý Dạ Huyền chưa bao giờ thấy qua như thế hùng hồn, mãnh liệt như vậy lực lượng, đơn giản giống như là một vành mặt trời. Chỉ bất quá cái này mặt trời, đối Lý Dạ Huyền không có nửa điểm nguy hại, tương phản chỉ có chỗ tốt. Tại sao có thể như vậy? Hoàn toàn không có bài xích, đơn giản giống chính ta sinh mệnh bản nguyên đồng dạng. Lý Dạ Huyền trợn tròn hai mắt, hoàn toàn không thể tin được, một mặt không dám tin biểu lộ. Nếu như đại hung chi vật sinh mệnh bản nguyên, dù là có một tia nửa điểm bài xích phản ứng, Lý Dạ Huyền thật vất vả phục hồi như cũ thân thể, sẽ bị hạo đáng không cách nào tưởng tượng lực lượng thiêu đến không còn một mảnh, ngay cả xám cũng sẽ không còn lại. Chợt, Lý Dạ Huyền không dám có chút trì hoãn, vội vàng vận chuyển Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Luyện Thể Quyết cùng Ngục Long Trấn Tượng Công. Mượn nhờ đại hung chi vật sinh mệnh bản nguyên, tu luyện như thế hai cái đỉnh cấp nhục thân tu luyện công pháp. Ngao ngao ngao, hiên ngang ngang, nhất thời, vận chuyển Ngục Rồng 15 Trấn Tượng Công Lý Dạ Huyền. Nhục thân màng da, cơ bắp, xương cốt, nội tạng cùng nhau chấn động, vậy mà phát ra từng tiếng giống như viễn cổ thần tượng gáy gọi. Thượng cổ thần long long ngâm, theo thanh âm vang vọng, Lý Dạ Huyền bên người, thần ảnh trung điệp, chín đầu quái vật khổng lồ thần tượng hư ảnh hiển hiện. Tại Lý Dạ Huyền quanh người phi nước đại gào thét, vung vẩy vòi voi, chín đầu uy nghiêm thần võ ma long hư ảnh hiển hiện. Tại Lý Dạ Huyền đỉnh đầu cùng dưới chân trao liệng cửu thiên, lắc đầu vẫy đuôi, dương nanh múa vuốt, uy nghiêm che lại thương khung. Bành, Lý Dạ Huyền trên thân phát ra một tiếng vang vọng, chín đầu thần tượng hư ảnh, cùng chín đầu uy vũ ma rồng hư ảnh, cùng nhau gầm thét, long ngâm, hướng phía Lý Dạ Huyền đụng tới, lập tức đụng vào nhục thể của hắn bên trong. Hóa thành vô tận vĩ lực, Ngục Long Trấn Tượng Công chính là tăng trưởng khí lực thánh điển, nhưng lại phân làm Trấn Tượng Công cùng Ngục Rồng Công, trấn áp một đầu thần tượng chi lực vì một tầng, trấn áp chín đầu thần tượng chi lực vì viên mãn, cầm tù một đầu ma long chi lực vì một tầng, cầm tù chín đầu ma long chi lực vì viên mãn. Tướng Ngục Long Trấn Tượng Công tu luyện tới đại viên mãn về sau, nhưng lực áp chân thần, Lý Dạ Huyền mới cơ hồ là chớp mắt công pháp, vậy mà liền đem Ngục Long Trấn Tượng Công tu luyện đến đại viên mãn. Đơn giản không dám tin, may mắn mà có đại hung chi vật bàng bạc sinh mệnh bản nguyên. Nếu không Lý Dạ Huyền tu vi cũng không có khả năng như thế đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đem Ngục Long Trấn Tượng Công tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Từ khía cạnh cũng có thể là thể hiện, đại hung chi vật sinh mệnh bản nguyên, đến cùng đến cỡ nào bàng bạc, bởi vì đại hung chi vật chung quy là thi thể thông linh, không cách nào triệt để phát huy ra bộ thân thể này lực lượng. Bằng không mà nói, chỉ là 3-4 tôn ngụy thần, lại coi là cái gì? Trong nháy mắt, liền đem Hades, Diêm Ma, Anubis 3 tôn tử thần cho xé sống, giết, tuyệt đối không thể để cho hắn thành công dung hợp đại hung chi vật sinh mệnh bản nguyên. Đáng chết, ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì? Hades, Diêm Ma, Anubis một bên vừa kinh vừa sợ kêu to, một bên đằng đằng sát khí thẳng hướng ngay tại dung hợp đại hung chi vật sinh mệnh bản nguyên Lý Dạ Huyền. Bọn hắn tại Lý Dạ Huyền Ngục Long Trấn Tượng Công đạt tới đại viên mãn trong nháy mắt, lập tức đã nhận ra một loại nguy cơ sinh tử, phảng phất tại tùy ý Lý Dạ Huyền trưởng thành tiếp. Hades, Diêm Ma, Anubis các loại ba tôn tử thần sẽ xuất hiện vẫn lạc nguy cơ. Diêm Ma trước hết nhất giết tới. Hắn nhục thân thần thông mạnh nhất, có thể cận chiến ngăn cản Lý Dạ Huyền. Mà Hades cùng Anubis thì tại mặt khác hai cái phương hướng trợ giúp. Phanh phanh phanh, Diêm Ma bị đại hung chi vật làm hỏng sáu cánh tay, cánh tay đã toàn bộ phục hồi như cũ. Hắn nắm vuốt quyền ấn, hoặc là bảo bình ấn, hoặc là sư tử ấn, hoặc là vô ý ấn, ngàn ngàn vạn vạn quyền ấn, từ sáu cánh tay gào thét mà ra, tạo thành quyền biển, tạo thành quyền núi, đánh tới hướng Lý Dạ Huyền. Một kích này, bài sơn đảo hải, phô thiên cái địa, không khí đều bị đánh phát nổ, gạt ra một mảnh chân không lĩnh vực, quyền cương cương mãnh, uy áp chư thiên, chỉ có điểm ấy uy lực sao? Quả nhiên là ngụy thần. Bất quá ngươi, Lý Dạ Huyền bình tĩnh cười một tiếng, lạnh nhạt nói, bỗng nhiên đảo đánh một quyền, ngang, ngang, ngang, ngang, ngao, ngao, ngao, ngao, chín tiếng long ngâm, chín tiếng tượng minh, Lý Dạ Huyền đảo đi ra cánh tay, mỗi đầu cơ bắp giống như là vặn thành một cỗ cốt thép. Mỗi cỗ cốt thép giống như là một đầu ma long quấn quanh. Thần tượng cái mũi ra trì, hạo đáng lực lượng, bỗng nhiên bộc phát, đây là cường hãn đến cực hạn lực lượng, ngay cả địa cầu không gian đều không chịu nổi, răng rắc vỡ vụn, lộ ra đen nhánh chỗ trống cùng mảnh vỡ. Lý Dạ Huyền một quyền chi uy, chỉ vì phá hư, không khí nổ tung bài không, vạn dặm không mây, Diêm Ma cái gì vô thượng quyền ấn. Gặp được Lý Dạ Huyền một quyền, toàn bộ giống như là gà đất chó sành sụp đổ, yếu tố cực điểm. Từ trong vũ trụ quan sát địa cầu, có thể phát hiện, lấy Bắc Cực làm điểm xuất phát, một mực đi về phía nam phương hướng, xanh thảm tinh cầu bên trên màu trắng tầng mây, rạch ra một đạo to lớn hình quạt. Không, đây không có khả năng. Diêm Ma đối mặt Lý Dạ Huyền một quyền chi uy, cảm giác giống như là đứng trước cao không thể chạm đại sơn. Căn bản là không có cách ngăn cản. Thời khắc mấu chốt, Diêm Ma thân hình bỗng nhiên phóng đại, biến thành 5.000 mét cao tới ba đầu sáu tay ma thần. Đơn giản cao vút trong mây, sắp đột phá tầng khí quyển, bồng bồng bồng, liên tiếp mấy tiếng nổ vang. Ngay sau đó trên bầu trời bắt đầu rơi ra như chút nước mưa máu. Rầm rầm rơi xuống, Diêm Ma ba cái đầu thình lình bị đánh phát nổ hai viên, mặt xanh nanh vàng đầu cùng vũ mị chúng sinh đầu không có. Chỉ còn lại một 483 khỏa Phật thủ. Mặt khác, Diêm Ma sáu cánh tay cũng bị đập nát, trực tiếp cùng đầu lâu cùng một chỗ nổ tung. Kết quả là tạo thành dạng này huyết vũ, Diêm Ma thu nhỏ đến lui, tinh thần uể oải, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Cũng may Anubis cùng Hades viện thủ, hấp dẫn Lý Dạ Huyền công kích, nếu không Diêm Ma tính mệnh đáng lo. Hades trên đầu chọc địa ngục liệt hỏa, đơn giản đốt thành màu xanh lục biển lửa, hướng phía Lý Dạ Huyền bao phủ tới. Anubis dựng lên một cái tay khác bên trong hoàng kim thập tự giá, đối Diêm Ma soi qua đi. Đồng thời, Anubis ném ra ngoài trong tay hoàng kim quyền trượng, rơi vào Hades địa ngục chi hỏa biển lửa phía trên. Không nghĩ tới, bởi vì Anubis, Diêm Ma, Hades đám người tranh đấu nhiều năm, liền đối phương thần thông chiêu thức đều quen thuộc mấy phần, cho nên hợp kích vậy mà rất có ăn ý cảm giác. Lý Dạ Huyền một cái tay khác, bàn tay duỗi bình, hóa thành cổ tay chặt hình dạng, sau đó một chảm mà ra, xoát một chút, không gian đều kém chút bị cắt đứt. Hades biển lửa tức thì bị cắt ra, tính cả phía dưới Bắc Băng Dương cùng một chỗ bị cắt mở, sau đó kéo dài đến nơi xa. Oanh, đúng lúc này trên bầu trời